Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 85, không cần các người vì cần giúp đỡ mà bị ép thừa nhận thân phận của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây chính là cái gọi là huyết thống. Vừa nhìn thấy người này, Tô Nhiễm lập tức bị chạm vào trong bữa ăn. Tô Thượng Trần cũng từ trên lầu xuống, đương nhiên liền nhìn thấy Tô Nhiễm và Tô Hoài ngồi ở trung tâm. Tô Thượng Trần chào hỏi, tìm chỗ ngồi xuống. Xem khí sắc của con tốt hơn nhiều, dạo này thế nào? Lời Tô Hoài giống như hỏi thăm thông thường, vì vậy, Tô Thượng Trần cũng không có cảm xúc gì. Vâng, tốt hơn nhiều, ngay cả Tô Thượng Trần cũng kinh ngạc, cậu ấy luôn nghĩ Tô Nhiễm và người khác không khác gì, đều là loại lừa đảo. Không ngờ tờ bùa của Tô Nhiễm thật sự khiến cậu ấy thoải mái hơn nhiều. Vậy tốt, kẻo mẹ con ở bệnh viện cũng lo lắng. Tô Nhiễm cắn đũa, nhận ra quan hệ giữa hai cha con này hình như rất bình thường. Cảm giác cuộc đối thoại giữa họ giống như công thức, quá chính thức. Không có sự tương tác giữa người thân, nhưng đây là chuyện nhà người ta, không liên quan đến cô. Tốt nhất cô nên giả vờ không biết, không xen vào. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, Nhiễm Nhiễm thích ăn gì? Thích tôm không? Đối mặt với Tô Nhiễm, Tô Hoài giống như thay đổi một bộ mặt, nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô, thật sự giống một người cha tốt. Tô Nhiễm không quen sự thân mật này, ngượng ngùng nhận lấy, lại nói nhỏ với Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh. Sao cậu cũng ở đây? Thẩm Tịch Nhượng bị cô gọi, dừng đũa lại. Có vụ án đến điều tra, tiện thể nói chuyện với chú Tô. Tô Nhiễm hỏi dò một hồi mới biết, hóa ra cha mẹ Thẩm Tịch Nhượng và cha mẹ nhà họ Tô là bạn cũ. Năm đó, mẹ Tô Nhiễm học thêm y học, cùng cha mẹ Thẩm Tịch Nhượng là bạn học, qua lại vài lần, hai nhà quen nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ Tô Nhiễm kết hôn với Tô Hoài, cha mẹ Thẩm Tịch Nhượng cũng kết hôn. Quan hệ thật phức tạp, Tô Nhiễm cắn đũa, rơi vào mê mang. Cô chưa từng nghĩ quan hệ giữa cha mẹ Thẩm Tịch Nhượng và cha mẹ cô lại phức tạp như vậy. Nhiễm Nhiễm và Tịch Nhượng cũng quen nhau à, có lẽ thấy hai người họ nói chuyện, Tô Hoài chen vào một câu. Quen, đồng nghiệp, Thẩm Tịch Nhượng mở miệng trước Tô Nhiễm, Tô Hoài cười ha hả, đồng nghiệp mà, chỉ là tạm thời, sau này là gì còn chưa biết được. Cha mẹ cậu trước kia không cũng là đồng nghiệp sao, người ngồi đây đều là người thông minh, đều nghe ra ý ngoài lời của Tô Hoài. Tô Nhiễm không quan tâm, dù sao mục đích ban đầu của cô cũng là Thẩm Tịch Nhượng. Giờ khoảng cách sinh nhật 23 tuổi của cô ngày càng gần. Cô đã không còn lựa chọn, vốn Tô Nhiễm nghĩ có thể tìm cách sau này, dù Thẩm Tịch Nhượng không vui, giả vờ cũng được. Hy vọng lúc đó có thể lừa được cái gọi là đạo, để cô sống sót. Tô Nhiễm xoa xoa thái dương, đau đầu. Chú Tô để tâm rồi. Thẩm Tịch Nhượng vẫn không biểu thị thái độ mập mờ này khiến Tô Nhiễm và Tô Hoài đều không rõ. Ái chà, chỉ là đùa thôi. Mọi người ăn cơm, đừng ngồi im, đồ ăn nguội rồi không ngon. Tô Phụ thúc giục mọi người gắp đồ ăn, Tô Nhiễm càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Sao Tô Hoài đối với Thẩm Tịch Nhượng là người ngoài lại tốt như vậy, nhưng thái độ với con trai mình lại kỳ lạ thế? Cô có thể tính ra hai cha con này không hợp, chỉ là dù sao cũng là người thân, hận thù qua đêm lại sâu đến vậy sao? Hình như giữa Tô Thượng Trần và Tô Hoài, sợi chỉ đỏ tượng trưng tình thân thật sự đen hơn nhiều so với bình thường. Vậy rốt cuộc giữa hai cha con này xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là nguyên nhân khiến Tô Thượng Trần trốn tránh hiện thực chạy đến đây ẩn cư không? Bữa ăn gần kết thúc, Tô Hoài cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Nhiễm Nhiễm, mẹ con rất nhớ con có thể cùng cha đến bệnh viện thăm bà ấy không? Tô Hoài vừa nói, người đàn ông cao 1m8 dần dần đỏ mắt. Những năm này, bà ấy luôn nhớ con, luôn cho rằng việc làm mất con là trách nhiệm của bà ấy, không thể tha thứ cho bản thân. Tô Nhiễm trầm lòng, quả nhiên, cái nên đến cuối cùng cũng đến. Chỉ là ngay cả Tô Thượng Trần cũng không thừa nhận thân phận của cô, sao Tô Hoài vừa nhìn thấy cô đã nhận ra. Cô nghĩ vậy, đương nhiên cũng hỏi ra, Nhiễm Nhiễm có tin duyên không? Tô Hoài cười. Vì nhớ vợ trong bệnh viện mà đỏ mắt, nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Từ lần đầu nhìn thấy con, cha có một dự cảm mãnh liệt, con chính là con gái của cha. Cách nói này, Tô Nhiễm thật sự sẽ tin, dù sao cái cô làm cũng có liên quan mật thiết với duyên. Cái gọi là dự cảm của Tô Hoài, có có lẽ là thật, có lẽ là vì bế tắc, phải cầu đến cô. Giống như Tô Thượng Trần, dù không muốn thừa nhận cô, thậm chí một mực phủ nhận cô là tam tiểu thư mất tích của nhà họ Tô. Nhưng vẫn phải yêu cầu cô đến bệnh viện thăm mẹ. Nói đến cùng, hai cha con đều là người như vậy. Tô Nhiễm không cảm thấy trong câu nói này của Tô Hoài có bao nhiêu chân thành. Dù sao thương nhân mà, coi trọng lợi ích nhất, tôi có thể đến bệnh viện, cũng có thể cố gắng khiến mẹ Tô tốt lên. Tô Nhiễm ngẩng đầu, chính diện ánh mắt Tô Hoài. Nhưng thân phận gì đó, tôi không tò mò, cũng không có ý nghĩ đó, không cần các người vì cần tôi giúp đỡ mà bị ép thừa nhận. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu, các người có thể coi tôi là người giúp việc các người thuê, hỗ trợ mẹ Tô hồi phục, chứ không phải con gái các người, em gái cậu. Đây chính là tình thân giả tạo, Tô Nhiễm không muốn, cũng không cần. Nhà họ Tô muốn nhận lại cô có thể, nhưng kiểu không tên không tuổi, chỉ vì một nhu cầu nào đó mà bị sử dụng xong vứt bỏ. Tô Nhiễm không muốn, nghe vậy, Tô Hoài không nói nữa, Tô Thượng Trần cũng không lên tiếng. Từ lúc ban đầu cậu ấy và Tô Hoài nói vài câu rồi liền im lặng, dù giờ trên bàn ăn không khí dần dần hướng về phía kỳ lạ, Tô Thượng Trần cũng không chen vào một câu. Một lúc lâu, Tô Hoài cười khô khan. Vậy à, cũng tốt. Cha, có thể vẫn gọi Nhiễm Nhiễm không? Tô Nhiễm gật đầu, tùy ý, xưng hô gì đó. Tô Nhiễm hoàn toàn không để ý. Rất nhiều người đều gọi cô như vậy. Lăng Thanh cũng vậy, những sư huynh sư tỷ, sư thúc của cô cũng vậy. Vì Thẩm Tịch Nhượng và Tô Nhiễm quen nhau nhất, Tô Hoài đương nhiên để Thẩm Tịch Nhượng đi cùng cô. Không biết là cố ý hay vô tâm, cũng có thể nảy sinh ý nghĩ gì đó. Dù sao việc Thẩm Tịch Nhượng đi cùng Tô Nhiễm, coi như xác định. Cậu và nhà họ Tô, Thẩm Tịch Nhượng trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng hỏi. Tôi là con nhà họ Tô, Tô Nhiễm đối với Thẩm Tịch Nhượng không có gì giấu giếm, Thẩm Tịch Nhượng hỏi gì cô trả lời đó. Không trách, Tô Nhiễm tưởng Thẩm Tịch Nhượng sẽ cảm thấy kỳ lạ, không ngờ chỉ là ba chữ. Không trách, là cái gì không trách? Mẹ tôi lần đầu gặp cậu, liền cảm thấy cậu rất giống dì Tô. Nhưng mẹ cũng không biết nhà họ Tô mất một đứa con. Cách chương.